Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 3, Peggy Carter. Tất tiếng sột soạt tốt âm thanh đánh gãy Tô Phục tâm tư. Thanh âm là từ xa xa trong rừng cây truyền đến. Có người đang đến gần nơi này. Esme vừa đi không bao lâu sẽ không có nhanh như vậy trở về. Là địa phương dân bản địa hay là... Phất tay mở cửa, Tô Phục đứng dậy đi vào dị không gian. Khoảng chừng mấy phút sau từ trong rừng cây chui ra một người mặc nước Mỹ quân phục binh lính. Trên vai vác lấy thương thần sắc so sánh tùy ý. Nhìn trước mắt ngôi nhà này hắn tựa hồ có hơi bất ngờ. Cất bước trực tiếp đi tới. Ngay tại hắn nhấc chân muốn đi trên bậc thang thời điểm. Tô Phục ở phía sau hắn xuất hiện trực tiếp một cái thủ đao. Người binh sĩ này liền nửa điểm phản ứng đều không có liền ầm một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Tuy nhiên không biết người binh sĩ này tại sao lại mặc ở nơi này. Nhưng Tô Phục không ngại trước tiên cho mình làm bộ quần áo mặc. Thành thạo cái này đáng thương binh lính đã bị Tô Phục cho đào. Đương nhiên Tô Phục cũng không thể quá phận quá đáng chí ít chừa cho hắn cái quần lót. Cầm quần áo trên tiêu chí xé toang. Tô Phục bưng hắn thương chờ hắn tỉnh lại. Ước chừng hơn 10 phút sau binh lính thăm thảm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được toàn thân rét run. Chính mình lại bị đào. Mình bị đánh lén. Hắn bò lên vô ý thức liền muốn tìm địch nhân. Kết quả nhìn thấy là một cái đen như mực nòng súng. Một cái châu Á nam nhân ăn mặc chính mình y phục. Cầm chính mình thương. Người Nhật Bản. Hắn vô ý thức nói, tiếng súng đột nhiên vang lên, binh lính rên lên một tiếng chân trúng đạn trực tiếp ngã xuống đất. Tô Phục nhàn nhạt mở miệng, ngươi tại sao tới nơi này? Pháp khác, ngươi nhất định phải chết, ta binh sĩ ở ngay gần, ngươi rất nhanh sẽ, chấm ngoặc kép, tiếng súng lần thứ hai vang lên, một thương này tinh chuẩn đánh trúng binh lính cánh tay. Để hắn đau lên tiếng gào thét. Thành thật mà nói ta cũng không muốn khi dễ ngươi. Nhưng tại sao ngươi luôn là nói ta không muốn nghe đây? Tô Phục vẫn lạnh nhạt như cũ tiếp tục nói. Ngươi còn có 3 lần thời cơ. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc. 3 lần thời cơ. Một chân. Một cái cánh tay. Còn có. Đầu. Binh lính nhẫn nhịn đau không khỏi nghĩ tới những thứ này. Ta binh sĩ ở phụ cận tu sửa, ta đi ra tìm thú vui. Hắn cắn răng run giọng nói, tìm thú vui, một người lính đi ra tìm cái gì việc vui, đương nhiên là nữ nhân, ta cũng không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tiền. Tô Phục nhàn nhạt nói, binh lính không nói gì, thời kỳ chiến tranh, thương chính là tiền, chuyện như vậy ở lính đánh thuê cái nghề này bên trong cũng rất thông thường. Tô Phục bĩu môi, ngươi nói ngươi binh sĩ ở tu sửa. Là muốn đi tiền tuyến sao? Đúng, là cho Howling Commando đưa vật tư. Howling Commando ngươi nghe qua sao? Là Captain America mang, chấm ngoặc kép, binh lính lời còn chưa nói hết liền gặp được Tô Phục đem nòng súng nhắm ngay chính mình. Điều này làm cho hắn dọa một hồi câm miệng, người nào chịu trách nhiệm lần này vận chuyển? Tô Phục hỏi, thẻ, Carter đặc công, nàng là Captain America liên lạc viên. Binh lính nói, Peggy Carter sao? Tô Phục ngẫm lại, người có thể đi. Binh lính sững sờ không có động tác. Làm sao, người không muốn đi sao? Không muốn đi vậy thì lưu lại đi. Tô Phục làm dáng muốn nổ súng. Đi, ta đi. Binh lính lúc này cũng không cố được bị thương. Chú ý không được không mặc quần áo chuyện này. Khập khễnh vội vàng vàng hướng đi trong rừng cây. Tô Phục xoay người vào nhà. Trước đem trong phòng khách samurai bạc khải giáp cho tới dị không gian. Sau đó đi ra đem thương lưu lại mang tới tam lăng thứ. Nếu như Esme trở về nên biết đi đâu tìm chính mình. Sau đó, Tô Phục mới lần thứ hai tiến vào dị không gian hướng về người binh sĩ kia đuổi tới. Có câu nói gọi buồn ngủ đến đưa gối. Tô Phục Chính phát sầu không biết đi đâu tìm Howard Stark đây. Kết quả Peggy Carter cứ như vậy đưa lên môn. Không bao lâu hắn cũng đã đuổi theo người binh sĩ kia. Một đường đi theo hắn rất mau tới đến một chỗ nơi đóng quân. Chỗ này nơi đóng quân phải là một tiếp tế trạm trung chuyển. Ước chừng hơn 100 người quy mô. Mấy chiếc xe đứng ở một bên. Mặt đất có rất nhiều hàng hóa đang tải trang tương. Làm người binh sĩ này sau khi xuất hiện rất nhanh dẫn lên quy mô nhỏ ồ lên. Rất nhanh có người chạy tới đỡ hắn đi cứu chữa. Đồng thời dò hỏi xảy ra chuyện gì. Nhật quân, có Nhật quân xuất hiện ở phụ cận đây. Người binh sĩ kia cao giọng hô. Nhật quân, tin tức này làm cho cả nơi đóng quân cũng động. Hẹp tiếp theo liền thấy xa xa một cái quân sự trong lều vải đi ra một người phụ nữ. Vẻ mặt quân phục, xem ra tư thế hiên ngang. Xảy ra chuyện gì? Peggy Carter dò hỏi. Có người bị thương trở về nói phụ cận có Nhật quân. Một người lính thuận miệng nói. Peggy Carter không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận nói. Nhật quân không thể xuất hiện ở đây. Tốt tốt hỏi một chút hắn rốt cuộc là làm sao bị thương. Vâng, binh lính theo tiếng xoay người đi hỏi. Nhìn dáng dấp hắn đối với Peggy Carter nói rất là tín nhiệm cũng không có hoài nghi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nhật quân hiện tại cũng tự lo không xong đâu. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Peggy Carter lắc đầu xoay người trở lại doanh trại. Mới vừa vào đi Peggy Carter liền mãnh liệt khẩu súng. Xoay người, một cái châu Á nam nhân đứng sau lưng mình. Ngươi là ai? Peggy Carter hai tay cầm thương trầm giọng hỏi. Nói ngươi cũng không quen biết. Tô Phục vừa cười vừa nói. Peggy Carter khẽ cau mày. Bình tĩnh, quá bình tĩnh. Tuy nhiên không biết người này là ai, là thế nào xuất hiện ở đây. Thế nhưng hắn đối mặt nòng súng bình tĩnh cũng không phải giả ra tới. Người này không đơn giản, là ngươi thương người binh sĩ kia sau đó cùng hắn đi tới nơi này. Ta cũng không phải nơi này người phụ trách nhưng ngươi nhưng xuất hiện ở đằng sau ta. Hoặc là ngươi không rõ ràng nơi này tình huống lầm tưởng ta là cái này nơi đóng quân người phụ trách. Hoặc là, ngươi là chuyên cửa tìm ta. Peggy Carter một mặt nhìn chằm chằm Tô Phục một mặt nói. Sau khi nói xong nhìn thấy Tô Phục cũng không thể có phản ứng gì. Ngẫm lại chậm rãi để súng xuống. Ngươi có chuyện tìm ta. Như vậy hay là chúng ta có thể chấm ngoặc kép. Peggy Carter chậm rãi thu hồi thương tựa hồ dự định theo đối phương nói chuyện. Ngay tại thương thả lại vỏ súng trong nháy mắt, Peggy Carter chợt nhấc chân hướng về Tô Phục hai cái chân trung gian đá. Rất đột nhiên liêu âm thối, Peggy Carter một mặt đá đi một mặt nhìn chằm chằm Tô Phục vẻ mặt. Như cũ là như vậy bình tĩnh tựa hồ căn bản không thể phản ứng lại một dạng. Không, không phải không phản ứng lại, là hắn đoán được chính mình sẽ làm như vậy. Peggy Carter trong lòng cả kinh vội vàng thu chân lần thứ hai muốn bạt thương. Lúc này Tô Phục động, rất tùy ý đưa tay quơ tới trực tiếp nắm lấy Peggy Carter mắt cá chân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.